Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Chúng tôi gửi tới các bạn truyện ngắn Rau Đắng của tác giả Mai Dương Dương. Mời các bạn cùng nghe. Mặt trời khuất sau dãy núi phía xa, trên nền trời chỉ còn lại những đám mây nhiều hình thù kỳ dị. Trải hái thêm mấy cây rau đắng bỏ vào gùi, rồi gước mắt tìm đứa con đang lúi húi trong bụi ngô. Nhặt cái gùi cõng lên lưng, Trải đi về phía đứa bé, trong khi nó đang ngồi ngắm nghía một quả dưa chuột to bằng bắp tay. Trải ra hiệu với nó rằng quả dưa này vẫn còn nhỏ lắm, chưa hái được. Đứa con đứng lên, khuôn mặt phụng phịu không chịu nghe. Trải cười với nó, lộ một chiếc răng vàng bên mép phải, cúi xuống. Trải hái quả dưa cho đứa con. Đôi mắt tinh anh của nó trở lại linh lợi, nó thích thú chạy đi trước mẹ. Trời nhá nhem tối, hai mẹ con mới về tới cổng nhà. Trong nhà bà Sái đang đun nồi cắm lợn trên bếp, con mèo đen cứ quấn quýt lấy chân bà kêu meo meo. Thằng bé chạy từ ngoài cổng vào khoe với bà. Bà ơi, cháu có quả dưa này. Ai hái cho cháu bà thế? Cho bà xem nào. Bà bổ ra, cháu với bà cùng ăn bà. Bà Sái đỡ lấy quả dưa trên tay thằng bé. Bà gọt cho cháu bà ăn, để nó mau chóng lớn nha. Trải đặt gùi xuống đất, rồi đi lại phía bếp bắc nồi cám, mang ra cho lợn. Trải chưa kịp bước ra cửa, thì ánh đèn pha xe máy đã rọi thẳng vào mắt. Cô hoảng quá đánh đổ cả nồi cám. Cô chạy về phía bà Sái, giật lấy con dao gọt dưa trên tay bà, định xông ra cửa. Thế bà Sái giằng vội con dao lại hỏi, ai ngoài đó vậy? Trải không thưa, mà cứ nhìn chằm chằm ra cửa. Bà Sái ngó qua khe cửa, thì người đứng ngoài cổng đã leo lên xe đi mất, chỉ còn nghe tiếng xe vọng lại từ xa. Bà quay vào nói với Trải, cất sao đi, nó đi rồi. Trải ngồi thụp xuống nền đất, cứ thế tức tuổi khóc một hồi. Thấy mẹ khóc, thằng bé đứng dậy đến ngồi vào lòng mẹ. Nó đưa bàn tay nhỏ bé non nớt lên lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má ửng hồng của người mẹ. Bà Sái lặng lẽ đun lại nồi cám khác. Chẳng biết trong cuộc đời của bà đã bao lần bà lặng lẽ khóc một mình như thế này. Giờ nước mắt của bà chỉ còn đủ rỉ ở khóe mắt. Sao ông trời lại tàn nhẫn với mẹ con bà như thế? Đêm lặng lẽ về trong ngôi nhà không có hơi ấm của người đàn ông, tiếng thở dài của hai người đàn bà cứ dài mãi. Ngoài kia, trời bắt đầu mưa nặng hạt, gió thốc mạnh làm các thanh ngang trên trần nhà kêu cót két, cảm tưởng ngôi nhà như muốn bật ra khỏi mặt đất. Sợ quá, hai người đàn bà, một già một trẻ, ngồi dậy tựa vào nhau ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Trải bế đứa con ôm chặt vào lòng mình. Có tiếng ầm ầm ào ào, trong đó có cả tiếng đá lăn, tiếng cây gãy, nghe như cả một ngọn núi đổ xuống tả ngạn, át cả tiếng gió tiếng mưa. Vài tiếng đồng hồ sau, mọi chuyện lại trở về yên lặng như chưa có chuyện gì xảy ra. Bà Sái thổi tắt ngọn đèn dầu lên giường đi ngủ. Hồi còn nhỏ, bà Sái bị một trận bệnh đầu mùa khá nặng, tưởng là chết, nhưng may mắn bà sống được. Sau bệnh trên, khuôn mặt bà để lại đầy những nốt rỗ. Mãi đến năm 30 tuổi, bà mới lấy được một người đàn ông chết vợ. Hai vợ chồng sống với nhau được mấy năm, bà mới có con. Hồi đó ở bản Tà Ngạn, người ta đến làm gỗ nhiều lắm. Gỗ xẻ thành khối, đóng thuyền, thả theo dòng về xuôi. Năm ấy bà Sái sinh được một đứa bé gái kháu khỉnh bụ bẫm. Hai vợ chồng đặt tên cho đứa bé là Trải. Thấy người ta đi lên rừng làm gỗ kiếm được tiền, thương vợ con còn nhỏ lại nghèo khó, ông Sái cũng khăn gói đi vào rừng, mong sẽ kiếm được một vài đồng về nuôi vợ con. Nhưng ai ngờ, ông đi được vài ngày thì có tin dữ. Người ta bảo ông chặt cây, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, cây lại đổ xuống chỗ ông đứng. Ông được cáng về trên một cái võng cũ, một bên mặt và nửa người bị biến dạng. Sau đám ma của chồng, bà Sái ở vậy nuôi con một mình. Trải càng lớn càng xinh đẹp, một cái đẹp hoang dại và lạ lùng. Đôi mắt màu hạt dẻ như biết nói, luôn mở to theo cử chỉ của đôi tay khi cô nói chuyện. Mùa đông ở Tà Ngạn sương mù dày đặc, cây cối rụng hết lá, đứng khẳng khiu trước những đợt gió bấc. Tuyết trắng rơi phủ kín khoảng sân nhỏ. Sáng nào, Trải cũng dậy thật sớm để đi lấy nước. Hai cái can đã được xếp cẩn thận trên gùi. Trải đẩy cửa bước đi trong màn sương sớm, để lại dấu chân bé xíu in trên tuyết. Cái váy đen dập dềnh quấn lấy đôi bắp chân trắng ngần mảnh mai của Trải. Trải và Nú gặp nhau cũng trong một buổi sáng đầy sương như thế. Khi Trải đang cúi múc nước cho vào can, thì thấy bóng một người đứng bên cạnh, khiến cô giật mình suýt ngã xuống giếng. Cái bóng đó túm được cổ tay cô giữ lại. Trải giằng tay ra khỏi tay Nú, trợn mắt lên nhìn, ý muốn hỏi sao đến mà không nói. Nú chẳng hiểu sao, anh chào mấy lần rồi mà người ta vẫn bị giật mình. Hai cái má hồng của Trải đang bảo bừng lên vì tức giận. Cúi xuống, nhặt cái gùi đặt lên phiến đá cao bên cạnh. Cô khom người cõng gùi lên lưng. Một mạch bỏ đi trước sự bối rối của Nú. Trải nhìn xuống cổ tay, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm lưu lại. Có một cảm giác gì đó là lạ dâng lên trong lòng. Cảm giác đó không phải cảm giác sợ, mà là một cảm giác xúc động, cảm giác lần đầu tiên có một người con trai nắm vào cổ tay của mình. Trên đường cõng nước về, gặp ai, cô cũng cúi đầu vì sợ người ta nhìn thấy đôi má đang đỏ ửng lên vì xấu hổ. Trải đã nhớ về lần gặp đầu tiên với Nú như vậy. Còn Nú, một buổi chiều mùa xuân, trời đã sầm tối. Nú đi rừng về, trên vai vác một bó củi lớn, bên hông vắt ngang một con dao. Đi đến khúc cua, anh đâm sầm vào một cô gái, khiến cô loạng choạng, làm đổ cả gùi dọc mùng đang cõng trên lưng. Nú bỏ bó củi xuống, vội vàng đỡ cô gái ngồi. Khi cầm tay cô, anh thấy tay cô mềm nhũn, nóng ran như cây dọc mùng phơi cả ngày nắng. Anh quay ra, nhặt gùi dọc mùng định đưa lên vai cô, nhưng gùi dọc mùng nặng đến mức anh phải dùng hết sức mới mang lên được. Nú đặt lại gùi dọc mùng xuống đất, rồi hỏi cô gái, nhà ấy ở đâu, để tôi cõng về cho. Cô gái xua tay lắc đầu. Cô chỉ tay vào Nú, lại chỉ xuống gùi dọc mùng, rồi đưa ngón tay chỉ vào mình, ý muốn nhờ anh nhấc hộ gùi dọc mùng để lên vai. Nú hiểu ý. Anh cúi xuống, kéo một bên dây gùi, sắp một cái mạnh, đưa lên vai, rồi xỏ nốt dây kia còn lại. Anh vội vàng giục cô gái dẫn đường. Cô gái cứ xua tay lắc đầu, tỏ ý không chịu. Nhưng nú cứ thế phăng phăng đi trước, khiến cô phải đuổi theo. Trải không thể nói, cũng không thể nghe được. Nhưng chỉ cần nhìn vào miệng người đối diện là cô có thể đọc được những gì người đó đang nói. Ông trời cũng thật công bằng. Người ta không nói được, ông trời cho điếc luôn, để khỏi phải nghe những điều người ta nói mà mình thì không thể mở miệng để đáp lại. Ai cũng khen Trải đẹp, nhưng ai đời lại đi yêu một người vừa câm vừa điếc, gọi nó không nghe, thổi sáo nó không biết, lấy về làm vợ chẳng nhẽ chỉ suốt ngày mình nói cho mình nghe. Mặc người ta nói gì thì nói, nú vẫn yêu Trải. Cứ cách 2-3 tối là anh lại đến nhà Trải chơi, ngồi nhìn cô nấu chảo cắm lợn trên lò. Chốc chốc, cô gái lại quay sang cười với nú. Không nói được, nhưng cô hiểu được tình cảm của người con trai dành cho mình. Đêm nào mà nú ở khuya quá, Trải phải giục anh về bằng cách đi ra mở cửa. Có lần Trải tiễn nú ra cửa, không kìm nổi, anh đã ôm chặt lấy cô mà hôn. Bàn tay vụng về của anh luồn sâu vào trong áo ngực cô. Trải đẩy mạnh anh, rồi chạy vào trong nhà đóng cửa lại. Mấy ngày sau anh tới, Trải không nhìn, không cười. Anh biết ngay là cô giận. Mất mấy tối, cô mới chịu làm lành. Nếu chuyện tình yêu của hai người cứ đều đều như vậy, thì chẳng có gì để mà nói. Nhưng cuộc đời làm sao ta lường trước được mọi chuyện. Tính từ khi ông Sái chết do bị cây đè, giờ mới lại nhìn thấy nhiều người đổ xô lên Tả Ngạn làm gỗ. Người già có, người trẻ có, họ mang theo cưa lốc, rồi trâu, ngựa. Tả Ngạn biến thành chợ gỗ với đủ các loại gỗ quý như sim, nghiến, táu, lim. Nhờ làm gỗ mà gia đình nào ở Tả Ngạn cũng khá lên trông thấy. Nương lúa, nương ngô bị bỏ hoang cho cỏ lau mọc. Nhà Trải chỉ có hai người đàn bà nên không thể vào rừng làm gỗ được. Hai người đàn bà chỉ trông vào cái ngô, cái lúa mà sống. Nương ngô của nhà Trải mới phát nên mọc rất nhiều rau đắng xanh tốt. Ngày nào Trải cũng lên nương hái rau đắng bán cho những người đi rừng. Chiều hôm đó Trải đã hái được một gùi rau đắng chuẩn bị về, thì thằng Bằng từ đâu lù lù như tảng đá đứng sau lưng. Cảm thấy như có ánh mắt đang nhìn lên gáy, Trải xoay người lại, bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu đầy dục vọng của thằng Bằng. Thằng Bằng cười khẩy rồi nhìn sâu xuống ngực Trải. Mày đẹp lắm, Trải ạ. À. Âm thanh phát ra từ sâu trong cổ họng thằng Bằng. Trải cúi đầu lấy tay che ngực bước tiếp. Còn nhớ có lần đi chợ, Trải đã bị thằng Bằng vỗ vào mông. Cô giận lắm, nhưng không thể mở miệng chửi vào cái mặt lưỡi cày xám xịt mụn nhọt của hắn được. Thằng Bằng được thể vỗ thêm hai cái nữa. Trải tức mình giáng cho hai cái tát khiến thằng Bằng lảo đảo. Cả đám đông ở chợ súng vào xem. Thằng Bằng mất mặt quá, không nói được lời nào. Khi đi ra khỏi đám đông, hắn không quên để lại cái nhìn hằn học cho Trải. Trải lùi một bước, thì thằng Bằng lại tiến thêm một bước. Lần này thì mày đừng hòng tát tao. Mày kêu lên đi, xem có ai cứu mày nữa không. Trải toan bỏ chạy, thì bàn tay to lớn thô bạo của thằng Bằng túm được váy, khiến cô ngã rúi rụi. Thằng Bằng như con báo nhảy chồm lên người Trải. Cô giơ tay lên tát, thì bị thằng Bằng giữ lại. Bằng cả sức mạnh của một con thú thèm khát mồi, thằng Bằng ấn người cô xuống đất. Trải không kêu được, chỉ ú ớ trong họng, rồi người cũng mềm rũ ra như tàu lá chuối. Trải mở trừng mắt, nhìn lên trời xanh như trách móc. Có phải là ông trời không có mắt, để cô sinh ra đã thiệt thòi hơn người bình thường, giờ lại bắt cô chịu thêm cảnh nhục nhã ê chề này nữa? Mùi rau đắng hăng hắc xông lên sống mũi Trải cay xè. Một giọt nước mắt lăn dài xuống tai, rồi kế tiếp là những hàng nước mắt dài nối theo. Gió thổi từ dưới chân núi lên, trời bắt đầu nổi cơn sông, mưa từ đâu trút xuống ào ào. Trải vơ được một hòn đá, đập bừa lên đầu thằng Bằng, khiến hắn phải buông cô, hai tay ôm lấy vết thương. Máu từ trên đầu thằng Bằng chảy dài, hòa với nước mưa, giọt tong tỏng xuống đất. Những giọt mưa như hàng ngàn giọt nước mắt chảy xuống lòng đất, trôi dài mãi, đọng lại thành sông, thành hồ. Và hình như chúng có cả linh hồn của sự bất hạnh đến cùng cực. Cô gái đi về trong màn mưa dày trắng xóa. Đã ba ngày nay, Trải không ăn uống gì, người cứ mê man mềm nhũn. Bà Sái hỏi gì, đầu cô cũng không lắc không gật. Bà sợ con gái cứ thế sẽ phát điên mất. Trải như người ngây dại, mắt mờ trừng trừng nhìn lên trần nhà. Bà Sái lấy khăn lau những giọt mồ hôi lấm thấm trên trán cho đứa con gái, rồi đi ra ngoài. Không biết ai nói, mà Nú biết chuyện, đang làm gỗ trong rừng bỏ về. Nú đến xông vào giường lật chăn, kéo Trải ngồi dậy. Nú uất quá, thở không ra hơi. Nói, ai đã làm chuyện đó? Nói, thằng đó là thằng nào? Nói đi. Trải không nói được, chỉ biết khóc. Nú cũng khóc theo. Gặng hỏi mãi không được, Nú bực mình, tát cho Trải hai cái đến hoa cả mắt. Một cơn uất ức nổi lên từ lồng ngực. Trải cố lấy hết sức lực còn lại, đẩy Nú ngã xuống đất. Cô chỉ tay ra cửa, đuổi Nú đi. Nú đứng dậy, phủi bụi, rồi bỏ ra cửa, đi thật. Từ đó cô không gặp lại Nú nữa. Hai tháng sau, cô thấy trong người mình khó chịu buồn nôn, mặt mũi gầy gò và xanh xao đi nhiều. Bà Sái nhìn thoáng qua là biết Trải đã mang thai. Bà chỉ lặng lặng khóc trong góc bếp. Nếu ông Sái còn sống, thì đứa con gái của ông bà sẽ chẳng ai dám bắt nạt. Nhưng mà ông trời đã bắt ông đi sớm, để lại hai mẹ con bơ vơ. Nếu Trải có xảy ra chuyện gì, chắc bà chẳng thiết sống. Bà còn sống đến bây giờ cũng là vì nó. Trải không biết là mình có con, cho đến khi đứa bé ở trong bụng biết đạp. Trải chui vào buồng ngủ, bỏ hết váy áo, đứng tần ngần ngắm cái bụng căng tròn. Trải đã cảm nhận được nó, một mầm sống, lâu lâu bàn chân bé xíu cứ thế đạp vào bụng Trải. Cứ mỗi lần nghĩ đến con mắt đầy dục vọng và cái mùi trên cơ thể của thằng Bằng là cô muốn nôn ói. Nó là con của thằng Bằng. Nghĩ vậy, Trải mặc vội lại váy áo rồi đi ra cửa. Cô phải giết đứa con của thằng Bằng, cô không thể để cho nó sống được. Cô chạy một mạch lên đỉnh núi cao nhất Tà Ngạn, nhìn xuống một thung lũng sâu hun hút. Chỉ cần cô đưa chân xuống, thì tất cả mọi thứ sẽ là quá khứ. Nú chẳng cần cô nữa, chẳng ai tiếc cô cả. Nhưng nếu cô chết, mẹ cô sẽ sống như thế nào đây? Nghĩ vậy, cô ngồi xuống thở dốc. Đứa bé bên trong đạp nhẹ vào bụng cô. Trải cứ ngồi như vậy một lúc lâu, rồi loạng choạng đứng dậy. Gió từ dưới vực thổi lên, khiến cô lảo đảo, suýt ngã nhào, may mà bám vội vào thành đá. Chỉ một chút nữa thôi, cô đã nằm gọn dưới vực sâu kia. Cô sợ, cô biết là mình không muốn chết, chưa bao giờ cô muốn được sống như lúc này. Cô từ trên núi xuống, gặp bà Sái đi nương về, cõng một khùi rau đắng nặng trịch, tay lại xách cái bai trước mặt. Cô đến đỡ lấy khùi rau đắng trên lưng bà, rồi đeo lên lưng mình. Hai người đàn bà lầm lũi đi về trên con đường mòn. Mùa đông năm ấy đến sớm hơn. Tháng 10 mà sương muối đã phủ trắng cả một khoảng trời. Trải truyền dạ, sinh được một đứa bé trai có đôi mắt trong sáng, hàng lông mi dày cong vút. Trong đôi mắt ấy không có một chút hận thù ghen ghét nào. Nhưng Trải không thích đứa bé, chỉ vì nó là con của thằng Bằng. Cô quyết không cho nó bú, làm bà Sái phải ôm đứa cháu nhỏ đi khắp các nhà có con nhỏ trong bản xin sữa. Có người nghe nói ở Tà Ngạn có cô gái Câm sinh được một đứa bé đẹp lắm, nên đã tìm đến tận nơi để đòi mua đứa bé làm con nuôi. Trải đi làm về, thấy người lạ ngồi bế con mình nói chuyện với bà Sái ở trong bếp. Bằng linh tính của một người mẹ, cô hiểu họ đang nói với bà Sái về đứa con mình. Lẳng lặng, cô bước đến, giằng đứa bé trên tay người lạ, ôm vào trong buồng, vạch vú cho con bú sữa. Hôm nay đi chợ về, Trải bị thằng Bằng chặn ở đầu dốc. Thằng Bằng hất tóc lên, lộ một vết sẹo lớn trên trán. Cái vết sẹo đó cứ giật giật theo con mắt xích ngược đến là đều của thằng Bằng. Mày đưa tao đứa con, tao sẽ đưa tiền cho mày. Trải nhìn thằng Bằng với một ánh mắt rực lửa, một ánh mắt đầy sự thách thức. Mày không đưa, tao sẽ đến bắt. Lúc đó mày vừa mất con, lại chẳng được tiền đâu. Nghĩ cho kỹ đi. Nói rồi, thằng Bằng nhảy lên xe máy phóng vèo, bụi tung mù mịt. Trải cúi xuống, nhặt một hòn đá ném theo. Nghe người ta nói, thằng Bằng lấy vợ mấy năm rồi mà chẳng có con. Hắn cứ trách vợ hắn không biết đẻ. Nhưng khi đi gặp thầy Lang, mới biết là do hắn không thể có con được. Thằng Bằng đã bán hết cả đàn bò để chạy chữa khắp nơi, mong có được đứa con mà chẳng được. Hắn tính tuổi đứa con của Trải thì đúng vừa tháng. Hắn đinh ninh đấy là con của mình nên mới chặn Trải đòi bắt thằng bé. Trải chạy một mạch về nhà, thấy đứa con đang chơi trong bếp với con mèo đen mới yên lòng. Thấy mẹ về, nó chạy ra đón, ôm chầm lấy mẹ thủ thỉ. Mẹ ơi, con mèo đen bắt được con chuột to lắm. Trải chẳng hiểu nó nói gì, nhưng cũng cười với nó. Trải sợ thằng Bằng làm thật, nên lúc nào cũng phải canh chừng đứa con không rời nửa bước. Đi đâu cũng dẫn nó đi cùng. Chiều nay đi nương, bà Sái bảo để thằng bé ở nhà với bà, nhưng Trải cũng không chịu. Thằng Bằng không phải dọa, mà tối hắn phóng xe máy đến đứng trước cổng nhà Trải thật. Hắn muốn cho Trải biết là không phải hắn chỉ dọa. Đang cho xe phóng nhanh, thằng Bằng phải phanh vội vì có người nhảy từ trên đường xuống đứng chắn lối hắn. Hắn xuống xe quát lớn, mày là ai mà dám cản đường tao? Người đứng chặn đường tiến lại, thằng Nú đây. Nghe tên Nú, thằng Bằng sợ phải đi lùi mấy bước. Hóa ra là mày, đến bây giờ tao mới biết. Nú túm lấy cổ áo thằng Bằng, đấm cho hai cái vào mặt, khiến nó ngã lăn xuống đất, rách cả môi. Thằng Đều, mày chỉ giỏi bắt nạt đàn bà thôi. Lần sau mày còn để tao gặp ở Tà Ngạn, tao sẽ giết mày đấy. Mà nói cho mày biết, thằng bé là con của tao. Thằng Bằng lồm nhồm bò dậy, mày nói dối. Một thằng bò thiến như mày, làm sao mà có con được chứ? Đi đi, trước khi tao đổi ý, không mày sẽ làm mồi cho hổ đấy. Thằng Bằng sợ quá, run lẩy bẩy leo lên xe, đạp mãi xe mới nổ. Còn lại một mình Nú trong đêm, một giọt nước mắt âm ấm lăn dài trên khuôn mặt anh. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Rau Đắng của tác giả Mai Dương Dương. Về truyện ngắn này, biên tập viên văn học Ngô Huyền Anh có đôi điều cảm nhận. Dung dị, không sử dụng nhiều ngôn ngữ dân tộc, không cầu kỳ trong cấu tứ, lớp lang chi tiết. Nhưng truyện ngắn Rau đắng của tác giả Mai Dương Dương vẫn khiến bạn đọc hình dung được một bối cảnh vùng cao với những con người và cảnh đời rất đáng được cảm thông, chia sẻ. Trải, nhân vật chính của truyện, khác với nhiều nhân vật người vùng cao đã từng được các cây bút khác xây dựng ở chỗ. Cuộc đời cô là một chuỗi những bất hạnh, biến cố dồn dập. Hơn thế nữa, dường như Trải còn bất hạnh ngay từ khi chưa được làm người. Vì mẹ cô cũng vốn là một người phụ nữ không được số phận ưu ái. Lúc đã nhiều tuổi, bà mới kiếm được tấm chồng và có Trải. Để rồi khi Trải chưa kịp nhớ mặt cha, thì cô đã mồ côi bố. Rồi Trải lớn lên xinh đẹp, nhưng lại tật nguyền, bị câm và điếc. Những tưởng cô tìm được hạnh phúc khi có nú, nhưng hạnh phúc ấy cũng bị cướp đi bởi sự đê tiện của Bằng, một gã thanh niên xấu xí và ngỗ ngược, vân vân. Tất cả những chi tiết đó đã được người viết xây dựng khá tự nhiên, cụ thể. Tuy nhiên không phải không có chỗ khiên cưỡng, bởi những biến cố đó khiến bạn đọc có cảm giác tác giả để nhân vật Trải phải chịu quá nhiều sự kém may mắn mà trong thực tế điều này không dễ xảy ra. Bên cạnh đó, phần đầu câu chuyện còn dàn trải bởi những trường đoạn tả cảnh tả người, trong khi phần cuối các mâu thuẫn đẩy chuyện lên cao trào lại được khai thác chưa triệt để. Nên việc nú xuất hiện giữa đường cho bằng một bài học để gã này chấm dứt nghi án con Trải là con mình chưa thật sự thuyết phục. Xong bù lại, chỉ một chi tiết cuối cùng. Thằng Bằng sợ quá, run lẩy bẩy leo lên xe, đạp mãi xe mới nổ. Còn lại một mình nú trong đêm. Một giọt nước mắt ấm ấm lăn dài trên khuôn mặt anh. Lại chính là chi tiết đắt giá, đầy chất gợi. Bởi chuyện khép lại sau chi tiết này sẽ cho phép chúng ta hy vọng về một bức tranh tương lai tốt đẹp hơn đối với nhân vật Trải. Trong đó, nú sẽ là chỗ dựa vững chắc cho những số phận cô đơn, yếu đuối như mẹ con Trải. Chuyện giàu tính nhân văn, ấm áp. Bạn thân mến, có những cây bút chỉ thực sự thăng hoa khi viết về vùng đất mà mình gắn bó. Tác giả Nguyễn Hiền Lương là một trong số đó. Sở dĩ người đọc người nghe yêu mến truyện ngắn của Nguyễn Hiền Lương vì vốn hiểu biết về đất và người Yên Bái ẩn sau những câu chuyện thân phận cuộc đời. Trong chương trình hôm nay, mời các bạn tiếp tục thưởng thức một sáng tác của tác giả Nguyễn Hiền Lương, truyện ngắn Xóm Bãi Ngọc. Dân Bãi Ngọc xì xào bàn tán, dỉ tay nhau chắc là bị bùa ngải, nên lão lái thỏa mới bỏ vợ, bỏ con, bỏ quê lên xóm mình lấy cái mắm. Phen này thì bố con nhà lão Đầm giàu to rồi. Thứ nhất lấy được lái bè, thứ nhì là lấy tài xe mà. Họ bàn tán thế cũng phải. Thỏa là lái buôn gỗ nổi tiếng nhất triền sông Chảy. Nghe đâu hắn là người Phủ Hà, mới 15 tuổi đã vác xào theo chú ruột đi buôn bè khắp mạn sông Hồng. Có cửa mua gỗ suốt từ Mậu A, Lâm Giang, Trái Hút, Bảo Hà, Phố Lu đến tận Thái Niên, Làng Giàng, cũng nổi tiếng trăng hoa từ đó. 17 tuổi, cậu lái thỏa đã khiến cô Sen Bảo Hà, dòng dõi vợ tướng quân Hoàng Bảy, đưa dân binh lên lập ấp, đặt cửa trạm Bảo Hà. Mặn mà đến mức mỗi lần ra sông, cá nhìn thấy quên bơi mà chìm dần, chồng con đàng hoàng vẫn bỏ tất cả xuống bè, theo không cậu lái kém 2 tuổi về Phủ Hà. Khi ông chú già gác xào, mở xưởng xẻ gỗ ở Phủ Hà, đã giao lại cho Thỏa tất cả các mối hàng. Từ khi thành ông chủ, Thỏa lấy sông làm quê, lấy bè làm nhà, lấy rượu làm nước uống, lấy gái làm thú vui. Oai phong, khét tiếng, cả vùng thượng lưu sông Hồng, bến gỗ nào cũng có nhân tình nhân ngãi. Xong, đi mãi một chiền sông, cũng thấy chán. Lái thỏa liền chuyển sang sông Lô. Biết mạn sông Lô không có nhiều gỗ quý bằng sông Hồng, nhưng nghe dân sành gái kháo nhau, chè Thái gái Tuyên. Nào gái Yên Sơn, gái Thành Tuyên, gái Na Hang, gái Chiêm Hóa đều có gốc gác từ thời nhà Mạc Cát cứ Tuyên Quang. Đưa mỹ nhân cả nước về làm thê thiếp. Và khi nhà Mạc sụp đổ, thê thiếp phải thay tên đổi họ, trà trộn vào đám dân đen để giữ mạng. Cứ thế mà sinh sôi ra cả một miền gái đẹp. Nghe thế, Lai Thỏa đã thấy máu trong người dần giật liên hồi, nước miếng trong miệng ứa ra. Sang sông Lô mới được giam chuyến hàng. Không biết bằng cách nào, Lái Thỏa đã kéo được một cô gái Thành Tuyên Đài Các, kém Thỏa tới 10 tuổi, lộng lẫy như cung nữ về làm bà hai. Ngày làm đám cưới với bà hai ở Phủ Hà, Lái Thỏa hăm hở tuyên bố với đám trai là: chuyến sau, ta sẽ đi sông Chảy, kiếm nốt sơn nữ sông Chảy về làm bà ba cho đủ bộ mỹ nữ Tam Giang ở Phủ Hà. Nói là làm. Hết tuần trăng mật với bà hai, Lai Thỏa một mình khăn gói lên tận thượng nguồn sông Chảy tìm kiếm mối hàng. Hắn thấy so với sông Hồng, sông Lô thì sông Chảy bé hơn. Nó luồn lách, vòng vèo qua những dải rừng già bạt ngàn của dãy Hoàng Liên Sơn. Chính vì vậy mà gỗ mạn này lại toàn là loại tứ thiết. Xong, không phải ai cũng dám đi bè mạn sông Chảy vì sông dày đặc thác gành. Hùng dữ nhất là thác Bà. Giữa họng thác có một khối đá lớn lởm chởm chặn ngang, gọi là hòn thuồng luồng. Bè lao vào hòn thuồng luồng chỉ có tan tành, người va đập vào đá không tan xác cũng vỡ đầu. Chỉ có một khe duy nhất qua được, gọi là cửa sinh, nhưng đưa được bè vào đúng cửa sinh không phải dễ. Bè dài phải cắt ra thành từng chạo, luồn lách nhanh khéo mới vào được cửa sinh, qua thác rồi mới đấu lại. Chỉ có những tay xào vừa giỏi, vừa can trường, mưu trí, giàu kinh nghiệm mới dám trổ bè qua thác Bà. Trước khi qua, phải có ván xôi gà, chai rượu nếp, thắp hương ở miếu thần thác, xin đài được nhất âm nhất dương mới dám đi. Qua thác Bà gặp ngay thác ông. Thác ông không hung dữ như thác Bà, song lại dài tới non nửa cây số. Sông nước hung dữ là thế, song dọc sông Chảy lại có rất nhiều chợ. Nào là chợ Ngà, chợ Hiên, chợ Phủ, chợ Đồng, chợ Ngọc, chợ Lạng, chợ Lăn, chợ Lủ. Chợ nào cũng sầm uất, đầy của ngon vật lạ, Thỏa thích ăn chơi. Lái Thỏa liền về Phủ Hà, gọi đàn em đến, chém tay, hùng hồn. Các chú cứ theo anh, có tiền, ta chợ Ngọc, chợ Ngà, hết tiền thì lại thác Bà, thác ông, lo gì. Xuôi ngược dòng sông Chảy đã vài năm, luồng lạch thuộc như lòng bàn tay, cửa rừng nào cũng của Lái Thỏa, chợ nào cũng có chỗ cho Lái Thỏa ăn chơi tiêu tiền. Vậy mà vẫn chưa tìm được bà ba. Không phải sông Chảy không có gái đẹp, mà vì Lái Thỏa muốn tìm người phải có nét đẹp khác với bà cả bà hai. Phong trần, giàu dãi mãi, Lái Thỏa bắt đầu ngán sự hừng hực của bà cả, ngán cả cái sắc sảo danh ma của bà hai. Giờ hắn thích được một bàn tay sơn nữ đẹp, nhưng phải là cái đẹp thôn quê, dân dã, thơ ngây, chân chất, ve vuốt yêu chiều. Tìm kiếm mãi mà chưa có gái nào làm Lái Thỏa siêu lòng. Và một buổi cuối chiều, bè Lái Thỏa đến bãi ngọc mắc cạn. Cũng lạ, khúc sông này thông thoáng lắm. Những chuyến trước qua đây chỉ cần đánh đầu bè tránh vật xui là bè đi phăng phăng. Đám thợ hò nhau, lội xuống sông mới biết một bãi cát ngầm, rộng, chặn hết luồng chính. Kích đẩy thế nào, bè gỗ 10 chạo vẫn không nhúc nhích. Lái Thỏa quát đám thợ lặn xuống gầm bè, moi cát. Để lâu cát bị chặn lại đầy thì chỉ còn cách dỡ bè ra, đóng lại. Đám thợ lội hết xuống sông, chỉ còn mình Lái Thỏa trên bè. Đang nóng nực, bỗng Lái Thỏa thấy mắt lịm cả người khi thấy một cô gái quẩy đôi thùng gỗ ra sông gánh nước. Từ ngoài bè nhìn vào mới chỉ thấy cái dáng vóc tầm thước, mình chắm, eo thon bó khít trong chiếc áo gụ chít hông, quần nái đen vo cao quá đầu gối, để lộ hai bắp chân tròn, trắng. Tim Lái Thỏa đã đập như gõ trống. Cô gái quẩy nước về nhà, Lái Thỏa hút mắt dõi theo cho đến khi cô rẽ vào ngôi nhà nhỏ ngay đầu xóm. Đoán thể nào cô gái cũng quay ra, Lái Thỏa vội lội vào bến. Lát sau, cô gái quay ra, Lai Thoảng lấy giọng nhẹ nhàng cất tiếng chào và hỏi thăm đây là đâu. Cô gái ngước mắt lên nhìn Lai Thoảng. Trời Phật! Đôi mắt Nai ngơ ngác, khuôn mặt trái xoan thuần phác, có đôi lúm đồng tiền, làn da hơi nâu nhưng sáng mịn. Một vẻ đẹp trong trẻo, ấm áp, đem lại cho Lai Thoảng cảm giác thật bình yên, dễ chịu. Lai Thoảng đến sát bên cô gái, bỗng thấy có một mùi hương rất lạ. Nghĩ mãi mới thấy, nó giống như hương lúa khi trổ đồng. Đúng rồi, là hương hoa lúa. Gần gũi bao nhiêu con gái, đàn bà, vậy mà Lai Thoảng chưa thấy cái mùi hương ấy bao giờ. Mùi hương hoa lúa toát ra từ cơ thể cô gái đã làm cho gã lái bè đã sơi bao sơn hào hải vị bỗng thấy xốn sang dạo dực, thật khác thường. Sơn nữ sông chảy đây rồi, Lai Thoảng nuốt khan trong cổ họng. Chắc là do duyên số, không phải ngẫu nhiên mà cái bè lại mắc cạn ở đúng bến sông nhà cô. Để mặc cái bè mắc cạn, Lai Thoảng đi theo sau cô gái. Khi cô gái gánh nước xuống bếp, Lai Thoảng tiến bên ông lão đang lúi húi vá vó ở góc sân lễ độ. Dạ, thưa bác, bè cháu bị mắc cạn ngay bên sông nhà mình, cháu lên thăm bác với gia đình, nhân thể hỏi bác nên làm thế nào để thoát được cạn ạ. Bố cô gái nhìn Lai Thoảng từ đầu tới chân, rồi thủng thẳng. Chắc ông vẫn cho bè đi luồng giữa phải không? Non nửa tháng nay, luồng giữa bỗng đùn bãi cát ngầm. Lẽ ra, ông phải đánh bè đi vào vật xuôi bên kia để tránh bãi cát, rồi mới cắm cày cho đầu bè ra luồng giữa. Giờ chỉ còn cách đẩy mấy chạo cuối chưa bị cạn vào sát bờ, rồi neo lại. Bè xoay ngang, nước bị cản sẽ đẩy dần cát ở đầu bè ra. Thấy ông lão nói có lý, lại sởi lởi dễ gần, Lai Thoảng mừng thầm trong bụng. Đã thế, chưa kéo bè ra vội, phải kiếm cớ ở lại bến này. Lai Thoảng xoa hai bàn tay với nhau, chuyển sang xưng con. Dạ, con cảm ơn ông ạ. Thật may gặp ông, được ông dạy, con sẽ cho anh em làm theo cái mẹo của ông. Nhưng giờ đã muộn, có đưa được bè ra chắc cũng tối, mà luồng lạch chưa quen nên chúng con không dám đi đêm. Phiền ông cho con gửi ít tiền, nhờ bà với em làm giúp mâm cơm, để tối nay anh em còn có cơm ăn. Nói rồi, chưa đợi bố cô gái trả lời, Lai Thoảng đã rút ra một tập tiền, dúi vào tay ông bố. Bố cô gái không nhìn sấp tiền, khuôn mặt tỏ vẻ không hài lòng bảo, sao ông đưa tiền, có bữa cơm quê thôi mà, tôi có phải là người bán cơm đâu mà lấy tiền của ông. Chả lẽ bố con tôi không đãi được ông bữa cơm à? Dạ, thì ông cứ cầm cho con đỡ áy náy. Ông già rồi, con không nỡ ăn không. Ông kiếm con gà, ông con mình uống rượu là được. Còn lại, con biếu ông. Còn ngược xuôi sông chảy này, con còn phiền ông nhiều. Ông lão tỏ vẻ kiên quyết, giọng dứt khoát. Ông cứ cất tiền đi. Rồi ông gọi xuống bếp. Cái mắm đâu? Lên thầy bảo. Cô gái nghe bố gọi, vội chạy lên nhà trên, cúi đầu thay lời chào khách rồi khẽ hỏi. Dạ, thầy bảo gì con ạ? Bè ông lái này mắc cạn, đêm nay chưa đi được. Con thổi cho ông ấy bữa cơm. Cá kho vẫn còn, con bắt thêm gà mà thịt. Rồi ông lão quay sang Lai Thoảng hỏi. Mà các ông có mấy người? Dạ, chúng con có 4 người thôi ạ. Đợi cô gái xuống bếp, Lai Thoảng mới khẽ hỏi ông lão. Dạ, bà nhà đi đâu ạ? Em mắm năm nay bao tuổi rồi thưa ông? Ông lão chép chép cái miệng, rồi mới cất lời, giọng bồi hồi. Chả giấu gì ông, tên chính của nó là Ngọc. Trước nó còn một đứa anh, 2 đứa chị, nhưng đều không sống được quá 2 tuổi. Tôi là Đằm, nên gọi nó là Mắm, cho dễ nuôi. Nó được 3 tuổi thì nhà tôi mất vì ngã nước. Năm nay nó 18 rồi đấy. Gọi nó bằng cái tên Mắm, xấu xí, quả là dễ nuôi. Hay ăn trong nhớn lắm, chẳng xài đẹn gì sất, bơi lặn như dai cá, 6-7 tuổi đã theo bố đi thả cụp, thả giáo. Giờ chỉ mong nó kiếm được tấm chồng tử tế, tôi nhắm mắt xuôi tay, cũng yên lòng. Lai Thoảng khẽ đẩy chén nước về phía ông lão, rồi tỏ vẻ rụt rè hỏi. Dạ, chồng ông vẫn còn khỏe lắm ạ, chưa đi được đâu. Bà nhà mất lâu rồi sao ông không đi bước nữa để có người đỡ đần? Giọng ông Đằm bỗng trùng hẳn xuống. Là vì tôi đã hứa với bà nhà tôi trước lúc bà ấy khép mắt tắt hơi là sẽ nuôi cái mắm khôn lớn, gả chồng cho nó xong. Tính gì mới tính. Vậy em nó đã có đám nào chưa ạ? Lái Thỏa vội cắt lời Lão Đảm. Lão Đảm vẫn thùng thẳng. Nói có cũng được, nói không cũng đúng. Thằng Trung con lão chàng cùng xóm thích con mắm lắm, nhưng ngặt nỗi hai bố con nhà nó đi đóng cối quanh năm, ăn cơm của thiên hạ, nhà cửa bỏ không, hỏi tôi có nỡ để con mình vào đấy không. Lão Đảm đang chuyện thì có tiếng đàn bà gọi từ ngoài ngõ. Ông Đảm có nhà không đấy, sang giúp tôi lùa con lợn xề sổng chuồng vào với. Lão Đảm đứng dậy vừa nói. Là mụ lời hàng xóm, mụ này chuyên nấu rượu nuôi lợn, để tôi sang giúp mụ lùa con lợn sổng chuồng, tiện thể lấy chai rượu về tối ta uống. Rượu mụ lời nổi tiếng khắp vùng này đấy. Lái Thỏa tỏ ra sốt sáng hỏi, có cần con sang giúp không ạ? Lão Đảm phẩy tay, thôi mình tôi sang được rồi, anh ở nhà giúp em nó cắt tiết con gà. Thấy nói tới việc sang nhà mụ lời, bộ dạng Lão Đảm có vẻ bối rối. Đích thị ông bà này có chuyện với nhau, giờ lại thấy Lão Đảm gọi mình là anh, bảo ở nhà giúp Ngọc giết gà. Không biết vô tình hay cố ý, song bước đầu thế là thuận lợi. Lái Thỏa như mở cờ trong bụng, vội xuống bếp. Lão Đảm sang nhà mụ lời chừng gần tiếng thì về. Ngọc cũng đã làm cơm xong. Lái Thỏa ra sông thấy đám thợ vẫn hì hụi, moi cắt xi gầm, vội bắc loa tay gọi. Này, neo lại, để đấy mai tính. Giờ tắm rửa thay quần áo cho tươm tất. Lên xóm làm trận rượu đã. Tối đó trong cuộc rượu nhà Lão Đảm, ngoài Lái Thỏa và đám thợ bè, có thêm mụ lời. Chồng mụ chỉ ngót 40 là cùng. Mụ nói với Lái Thỏa, chồng mụ đột tử mấy năm rồi, mà cứ tỉnh như không. Nhìn mụ ngồi, đôi chân trường túc, bắt chéo, hai bàn tay đan nhau bó lên đầu gối, cặp đùi nần nẫn liên tục rung rung. Lái Thỏa biết tổng, mụ này háo tình và loại đệ nhất đàn bà. Chồng mụ bị vắt kiệt sức mà đột tử cũng nên. Lại thấy mụ liên tục đảo mắt nhìn Lão Đảm tình tứ là Lái Thỏa đã đi guốc trong bụng cả ông lẫn bà. Đúng là mạ già gặp ruộng ngấu, phải dùng chính cái mụ đàn bà háo tình này đẩy mắm đến với mình. Hôm nay có cơ duyên rồi, Lái Thỏa nháy mắt với đám thợ bè. Cả bọn hiểu ý chủ liền hùa vào chúc rượu Lão Đảm mụ lời. Đủ các lý do để chúc. Mắm hay còn được gọi là ngọc cũng bị ép uống vài chén. Hết rượu, mụ lời về nhà bê cả hũ nếp cái hạ thổ mang sang. Chưa tàn bữa mà Lão Đảm mụ lời đều say khướt, lử ra như cỏ bợ. Ngọc đi lại cũng có vẻ biêng biêng. Lái Thỏa liền bảo đám thợ khiêng Lão Đảm mụ lời vào buồng, đặt lên giường cho nằm úp thìa vào nhau. Lái Thỏa kéo Ngọc ra ngõ. Ngọc định gỡ tay ra, Lái Thỏa vội bế bổng Ngọc lên, chạy một thôi ra bến, rồi lội phăm phăm xuống bè. Đám thợ bè nhìn thấy thế nháy nhau, thu dọn mâm bát, rồi tản đi hết. Đặt Ngọc nằm vật trên chiếc chiếu trong lều bè, Lái Thỏa cuống cuồng, cởi áo quần. Bỗng Ngọc vùng dậy, lao ra khỏi lều, định nhảy xuống sông. Lái Thỏa vội giữ tay Ngọc lại, hổn hển. Anh yêu em, anh sẽ cưới em làm vợ. Vừa trực kéo ghì Ngọc vào mình, bỗng Lái Thỏa chững lại khi nghe thấy câu nói giáo hoành sắc lạnh của Ngọc. Yêu mà như ăn cướp thế à? Đây là cách ông cưới tôi sao? Tôi sẽ cắn lưỡi rồi nhảy xuống sông chết cho ông xem. Buông tôi ra. Lái Thỏa vẫn gồng lên giữ chặt lấy Ngọc. Bỗng cả cái bè gỗ 10 trạo đang bị mắc cạn tròng trành rung lắc như gặp bão. Ngọc cũng dằn giọng, ông buông ngay tôi ra, nếu không thủy thần sẽ dìm chết ông đấy. Ông bơi lội ở sông chảy này không bằng tôi đâu. Lái Thỏa cuống quýt, đừng em, đừng, thôi anh không làm gì em đâu, anh thề. Em vào trong lều bè ngủ đi, anh ở ngoài này canh cho, đừng về nhà bây giờ, thầy em và bà Lời đang ở đấy, không tiện đâu. Nói rồi, Lái Thỏa ra đầu lều ngồi. Trăng thượng tuần đã lên, gió thổi nhẹ nhẹ, mặt nước sông chảy lăn tăn sóng, lóng lánh ánh vàng. Trăng hạ thấp dần, đã áp đỉnh núi voi, chiếu xiên vào lều. Hình như Ngọc đã ngủ, nhìn bầu ngực căng tròn của Ngọc phập phồng theo nhịp thở. hơi thở Ngọc cũng tỏa ra mùi thơm nồng hậu. Khao khát dục tình trong người lái thỏa lại cồn lên như có cả đàn rắn đang quằn quại. Lái thỏa định nhổm dậy nhưng cái bè lại rung lắc lên như ma làm. Lái thỏa sợ toát cả mồ hôi. Ngọc là con gái thủy thần sông chảy hay sao mà mỗi lần lái thỏa định lao vào vồ lấy Ngọc thì cái bè lại rung lắc dữ lên như thế. Hắn đã nghe kể thủy thần sông chảy có một cô con gái xinh đẹp như tiên sa nhưng đã chẫm mình xuống sông vì tình duyên trắc trở. Thân xác nàng hòa vào nước sông, hồn nàng lúc nào cũng chơi vơi trên sóng. Con gái sông chảy bơi lội, tắm gội, vẫy vùng trong dòng nước ấy nên ai cũng xinh đẹp nhưng cũng sẵn sàng liều mình vì tình duyên. Ở Phủ Bình đã có đôi nam nữ yêu nhau nhưng hai bên bố mẹ ngăn cấm. Vậy là họ liền buộc tay nàng vào tay chàng, buộc chân nàng vào chân chàng rồi lao xuống sông. Không thể đưa Ngọc về Phủ Hà bằng cách chiếm đoạt được. Nghĩ thế, rồi như có ma lực nào làm lái thỏa chìm vào giấc ngủ mê mệt. Sáng sau, mặt trời đã lên cao bằng cây sào, lái thỏa mới tỉnh dậy. Ngọc bỏ đi đâu không biết. Lái thỏa mò lên nhà lão Đầm, mụ Lời vẫn còn ở đó, đang đun nước, mặt mụ tươi hơn hớn. Thấy lái thỏa, lão Đàm hỏi ngay. Con gái tao đâu? Mày để con gái tao đâu rồi? Lái thỏa khẽ cười lấy lòng rồi lấp lửng. Dạ, thưa thầy, em Ngọc đang ở dưới bè. Tối qua con thấy thầy và dì Lời say quá, em Ngọc cũng say. Con bảo anh em đưa thầy với dì Lời vào buồng nghỉ. Còn em Ngọc con đưa xuống bè cho em nghỉ. Phòng nhỡ xảy ra việc gì, con thề là không làm gì em nó. Con tính... nhân cơ hội này, thầy đón dì Lời về, cho con người chăm sóc. Lái thỏa chưa nói hết câu, lão Đầm đã gầm lên. Mày đánh bẫy tao để cướp con gái tao phải không? Bảo tao đón bà Lời về để mày đưa con gái tao về làm vợ bé của mày hả? Mày có dám bỏ bè, bỏ vợ, bỏ con, bỏ cơ ngơi dưới quê không mà dám đòi lấy con gái tao làm vợ? Nói xong, lão Đầm gạt lái thỏa ra, phăm phăm chạy xuống bè tìm con. Lái thỏa chạy theo, lúng búng thưa là lúc tỉnh dậy không thấy Ngọc đâu. Vậy là lão Đầm, mụ Lời, lái thỏa, cả đám thợ bè và dân xóm bùa đi tìm Ngọc. Tốp đi dọc triển sông, tốp vào tận trong chân núi voi, vẫn không thấy tăm hơi bóng dáng Ngọc. Lão Đầm nghĩ, bè lái thỏa còn đấy, cái Ngọc sẽ không về, nên đêm ấy bắt lái thỏa, phải cho bè rời bãi Ngọc ngay. Sáng sớm hôm sau, Ngọc phờ phạc trở về nhà. Lão Đầm chạy tới ôm chầm lấy con gái. Lão cũng không hề nhắc tới chuyện đêm qua Ngọc ở đâu. Lão cố làm mọi cách để cuộc sống hai bố con trở lại như trước đây. Nhưng Ngọc ngày càng ít nói, ít cười, nhiều lúc cứ như người mất vía. Những hình ảnh xảy ra mấy chục năm bỗng hiện hiện trong đầu lão Đầm. Năm đói, lão phiêu bạt từ Nam Định lên chợ Ngọc. Thoạt đầu lão ăn xin ở chợ, từ khi người đàn bà cũng là dân phiêu bạt ăn xin. Trong một đêm mưa gió, chạy ào vào lều lão Đầm trú mưa. Thế là lão có vợ. Lão không ăn xin nữa mà nhận chân quét chợ. Với lão, cuộc sống như thế là sung sướng lắm rồi. Ngặt một nỗi, vợ lão sinh ra đứa nào là chết đứa ấy. Lão thầy bói ở chợ phán với lão Đầm là miếng đất lão dựng nhà mặn lắm, người không cao số không ở được. Vậy là lão bỏ nhà, bỏ quách cả cái nghề quét chợ kiếm ăn dễ. Hai vợ chồng lên bãi soi này khai khẩn. Có chút vốn liếng tích cóp từ ngày quét chợ, lão làm cái bè vó ở ngay cửa ngòi lự đón cá vào cá ra. Còn vợ lão thì cuốc đất bãi soi, trồng ngô, lạc, đỗ, đổi lấy gạo. Một sáng lão dậy sớm ra bè vó, vừa bước xuống bè, nghe thấy có tiếng trẻ oe oe khóc. Bước vội vào trong lều vó, thấy một đứa bé nằm gọn trong chiếc chăn chiên rách của lão, đang giãy giụa. Chẳng kịp xem là con trai hay con gái, lão bế thốc đứa trẻ mới lọt lòng trên tay, chạy một mạch về nhà rối rít gọi vợ. Bà nó ơi, thủy thần cho mình đứa con đây này bà ơi, ra mà đón này. Vợ lão Đầm lao ra, ôm gọn đứa bé, reo lên. Ôi giời ơi, ở đâu ra của quý thế này hả ông? Lão Đầm vẫn chưa hết sung sướng, run run bảo. Ở trong lều bè vó của tôi bà ạ, thủy thần ban cho vợ chồng mình đấy. Nó là con trai hay con gái hả bà? Con gái ông ạ, ngọc ngà của nhà mình đây rồi. Thôi, để tôi bế con vào nhà, ông đặt tên cho con đi. Vợ Lão Đàm cuống quýt. Lão Đàm vò đầu, bứt tai một chập rồi bảo. Bà vừa gọi đứa bé là gì nhỉ? Tôi bảo nó là Ngọc Ngà. Lão Đàm vội reo lên. Thế thì đặt tên con là Ngọc, bà nó ạ. Vừa sang, vừa quý, lại hiếm nữa nhé. Vậy là con bé bị bỏ rơi thành con gái vợ chồng Lão Đàm từ đấy. Cả hai vợ chồng giữ kín chuyện nhặt được con. Sau này dân ở các nơi thấy bãi soi này làm ăn được, lần lượt tụ về, đã thành xóm tới hơn 20 nóc nhà, nhưng không ai biết cái Ngọc là con nuôi Lão Đàm. Một hôm cả xóm tụ tập tại nhà Lão Đàm, bàn đặt tên cho xóm. Mụ Lời hăng hái xin phát biểu trước. Theo tôi, cứ lấy tên ông Đàm, người đầu tiên đến đây ở mà đặt tên xóm. Các ông bà có nhất trí không? Mụ Lời vừa nói xong, cả xóm vỗ tay rào rào tán đồng. Đợi tiếng vỗ tay dứt, Lão Đàm mới đứng dậy xin có lời. Lão bảo. Cảm ơn các ông các bà, nhưng tôi có ý kiến thế này ạ. Là vì cái tên không được đẹp lắm, đời tôi cũng khổ. Vậy tôi xin bà con lấy cái tên Ngọc, con gái tôi. Ta gọi xóm mình là xóm Bãi Ngọc, có được không ạ? Cả xóm lại vỗ tay ầm ầm. Tên xóm Bãi Ngọc có từ đó. Buổi chiều nọ, có một người đàn ông trung tuổi mặc bộ đồ ta màu gụ, vai đeo chiếc tay nải vào nhà Lão Đàm. Lão Đàm đang vá vó ở góc sân. Ngọc ra sông quẩy nước. Người đàn ông đó chính là Lái Thỏa. Vừa nhìn thấy Lão Đàm, Lái Thỏa đã quỳ sụp xuống. Con chào bố, con đã bỏ nghề lái bè buôn gỗ, giao lại toàn bộ cơ ngơi cho hai bà vợ ở quê. Giờ con lên đây chỉ với hai bàn tay trắng, xin bố cho con được cưới em Ngọc làm vợ, làm con rể bố, làm cư dân xóm Bãi Ngọc này. Xin bố hãy rộng lòng cưu mang, tác thành cho chúng con. Nghe Lái Thỏa nói, Lão Đàm tròn mắt, sững sờ, định quát đuổi đi. Nhưng lão chợt nhớ đã từng thách Lái Thỏa có dám bỏ tất cả để lên đây không? Bây giờ Lái Thỏa đã làm được điều ấy. Lại nghĩ đến cái đêm Lái Thỏa đưa Ngọc xuống bè. Đúng là nó chỉ ngồi canh cho con mình ngủ. Lão Đàm bỗng thấy thương thương Lái Thỏa. Vừa lúc đó Ngọc cũng quẩy gánh nước về đến sân. Nhìn thấy Lái Thỏa, Ngọc giật mình suýt đánh đổ gánh nước. Lái Thỏa vội chạy ra đón gánh nước từ vai Ngọc, quẩy xuống bếp, đổ vào cái chum sành, rồi lại ra sông gánh tiếp, đổ đầy chum mới thôi. Chồng hắn lúc này thật hiền lành, thân thiện, tự nhiên như người trong nhà vậy. Lái Thỏa trở thành chồng Ngọc, thành người Bãi Ngọc từ đêm hôm ấy. Chuyện ấy xưa rồi, xóm Bãi Ngọc giờ đây là đáy hồ Thác Bà. Những cư dân hồi ấy ở Bãi Ngọc đã quy tiên hết, chỉ còn thế hệ con cháu họ. Xong, mỗi lần đi cano qua đấy, lòng tôi lại xốn sang. Tuổi thơ tôi gắn bó với Bãi Ngọc, tôi đã từng ra lều vó bè của cụ Đầm, cụ Lời chơi. Đã từng nhìn thấy ông Thỏa cõng chị Ngọc lên trạm xá xã, đẻ thằng Mão, cái Tị, cái Dậu. Giờ nhìn xuống làn nước trong xanh, lại loang loáng trong đầu tôi bao hình ảnh dân dã mà lại vô cùng kỳ diệu của cuộc sống người dân xóm Bãi. Những điều ấy bây giờ sao hiếm hoi đến thế. Giọng đọc Sơn Tùng vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Xóm Bãi Ngọc của tác giả Nguyễn Hiền Lương. Bây giờ mời các bạn nghe cảm nhận của biên tập viên chương trình về truyện ngắn này. Vẫn trên cái nền quen thuộc, trong hành trình sáng tác của Nguyễn Hiền Lương là sự nuối tiếc những cảnh cũ người xưa trên quê hương Yên Bái. Nhà văn kể câu chuyện hấp dẫn trong quá khứ về cuộc đời nhân vật Lái Thỏa, một lái buôn gỗ nức tiếng khắp ba vùng sông nước, sông Hồng, sông Lô, sông Chảy. Mặc dù đã có hai người vợ xinh đẹp đảm đang, nhưng Lái Thỏa vẫn khao khát cưới được một sơn nữ thuần hậu cho đủ bộ mỹ nữ tam giang. Số phận đã đưa đẩy nhân vật Lái Thỏa gặp cô sơn nữ xinh đẹp tên Ngọc. Qua thử thách, Lái Thỏa chấp nhận từ bỏ tất cả để gắn bó sống đời với cô Ngọc ở xóm Bãi Ngọc. Đến cuối truyện, tác giả mới hé lộ địa danh xóm Bãi Ngọc chính là đáy hồ Thác Bà ngày nay. Câu chuyện trong quá khứ giờ đây càng khơi dậy nỗi niềm nuối tiếc khôn nguôi một thời xa xăm. Chuyện ngắn này hấp dẫn, một phần vì cốt truyện khá ly kỳ, kết hợp nhuần nhuyễn yếu tố câu chuyện tình rất trần thế trên bối cảnh làng mạc, sông nước, thiên nhiên hoang sơ hùng vĩ. Ở đó, con người và cuộc sống mưu sinh hiện lên sống động và chân thực. Cách kể chuyện và xây dựng nhân vật, tình huống kịch tính đều khá mạnh bạo, gần như hoàn hảo. Tác giả thể hiện sự tỉnh táo, tài đặt để, xoay vần các chi tiết một cách hợp lý. Tuy nhiên, cũng vì thế, có cảm giác đôi chỗ chuyện mất đi sự tự nhiên bởi độc giả nhận thấy được sự điều khiển qua lý trí của độc giả. Đây cũng là chuyện thường tình, bởi không phải tác giả nào cũng hài hòa được một cách tuyệt đối yếu tố tự nhiên và sắp đặt trong sáng tác truyện ngắn. Điều đó không chỉ phụ thuộc vào năng lực ngòi bút, mà là sự thẩm thấu đời sống và đôi khi còn là cái duyên phát lộ trong nghề. Dù sao, đây cũng là một truyện ngắn thú vị với phần đông người đọc người nghe, vốn dễ nhập vào những ảnh hình quá vãng như một cách để làm dịu đi va đập của hiện tại nhãn tiền. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Võ Hà thực hiện đến đây là hết. Xin chào, tạm biệt các bạn.